C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 lỗ hổng. 2. Lâm Tầm quay đầu lại nhìn phía con đường từng đi qua. Như hắn sở liệu, cái kia tối tăm lối đi nhỏ đã bị lấp kín, một phiến cùng với nó môn vô dị tầng hầm ngầm môn. Toàn bộ trong không gian, 8 phiến môn hoàn vòng quanh hắn. Hình thành một cái nhỏ hẹp không gian, xi măng trên trần nhà một quả mờ nhạt bóng đèn lóe lóe. Sau đó hoàn toàn tắt, đèn pin tự động mở ra, Lâm Tầm chiếu quá kia mấy phiến môn biển số nhà, tiểu khu tầng hầm ngầm biển số nhà hào là 6 vị số. Hiện tại cũng là, nhưng là, hiện tại hiển nhiên là không đúng. 101.010, 111.010. 110.101, không cùng một tổ hợp, đây là cơ số 2, cơ số 2, nhị, 8 phiến môn, nhị 8 lần phương, 256, Lâm Tầm trong đầu bay nhanh xẹt qua này đó tin tức. Hắn xem kỹ quanh thân, bỗng nhiên chú ý tới trong không khí tràn ngập rất nhiều hắc khí. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, hắc khí luôn là mãn hàm ác ý. Có lẽ đây là các tiền bối trong miệng ma khí. Hiện tại kim chỉ nam không nhạy, tín hiệu không nhạy, thuyết minh ma khí xâm nhập, đã ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Tầng hầm ngầm hệ thống thông qua ngầm gara tương liên. Nếu ma khí đúng là từ nơi này khởi nguyên, như vậy chúng nó xác thật có thể lan tràn đến toàn bộ ánh sáng mặt trời tiểu khu. Giả dích một nhà ở tại tầng hầm ngầm, đã chịu ma khí xâm nhiễm nghiêm trọng nhất. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy chính mình hầu trung hiện lên một tia mùi máu tươi. Quanh thân có thực trầm trọng áp lực, hô hấp cũng dần dần dồn dập, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Dưới loại tình huống này, hắn quyết đoán cắt đứt chính mình võng. Quả nhiên quanh thân vì này một thanh, hắn đi đến một phiến trước cửa, 110.101, đổi. 53, 5.3 là đông quân sinh nhật, hắn cảm thấy thuận mắt, không có quá nhiều do dự, hắn đi vào này phiến trước cửa, then cửa ngượng tay tú, rơi xuống một tầng hôi, tựa hồ hàng năm không người xử lý, hoàn toàn yên tĩnh trong không gian, kẽo kẹt một tiếng, đồng dạng dỉ sắt môn trục chuyển động, cửa sắt mở ra, Lâm Tầm, ngoặc kép, màu trắng vách tường, màu xám xi măng mặt đất. Mờ nhạt ánh đèn, hắc khí tràn ngập, không khí vô cùng trầm thấp, câu đối hai bên cánh cửa đáp lời địa phương là chỗ trống vách tường. Hai bên trái phải trên vách tường lại mở cửa, hai cánh cửa biển số nhà hào gia tăng rồi một vị. Hiện tại một cái mặt vị là không, một cái mặt vị là một, hắn đẩy ra phòng 101.111. Một đoàn nồng đậm lạnh băng hắc khí lôi cuốn âm phong ập vào trước mặt. Quả thực như là đại đoàn mực nước nghênh diện hắt ở nhân thân thượng. Lâm Tầm phản xạ tính nhắm lại hai mắt, âm lãnh hơi thở xuyên qua thân thể. Sau đó lần thứ hai mang theo phong nhào lên tới. Như thế vài cái sau, hắc khí mới phẳng phất từ bỏ công kích hắn, hướng địa phương khác phiêu đãng qua đi. Đây là ma vật sao? Lâm Tầm không chút nghi ngờ, nếu hiện tại đứng ở chỗ này chính là một người bình thường. Kia hắn sớm đã bị ma vật bám vào người. Đáng tiếc, hắn hiện tại là đoạn võng trạng thái, miễn dịch hết thảy công kích, theo che đậy tầm mắt hắc khí rời đi. Một cái cùng lúc trước cơ hồ giống nhau như đúc không gian hiện ra ở trước mặt hắn. Biển số nhà hào lại gia tăng rồi một vị, Lâm Tầm hít sâu một hơi. Không có lại hướng trong đi, toán học trinh thám có 3 loại phương pháp, quy nạp, tương tự, suy diễn, nếu dùng nhất mộc mạc logic đối tình huống hiện tại tiến hành phòng trường. Như vậy có thể dự kiến, bất luận cái gì một phiến phía sau cửa đều có 2 cái môn. Người có thể không ngừng đẩy cửa, không ngừng đi tới, biển số nhà hào sở đại biểu cơ số 2 con số cũng càng ngày càng trường. Loại cảm giác này tựa như máy tính lý luận chiếu vào hiện thực, bởi vì máy tính tầng chót nhất giải toán đều là thông qua cơ số 2 tới thực hiện. Giả thiết Lâm Tầm có vô hạn thời gian ở cái này máy tính hệ thống trung xuyên qua. Lại thiết này đó tầng hầm ngầm phòng là vô cùng vô tận. Như vậy hắn là có thể đủ đi đến tùy ý một phiến trước cửa. Cũng có thể biến lịch sở hữu cơ số 2 mệnh lệnh. Tầng hầm ngầm ở vào ngầm, nếu hắn trên mặt đất hạ di động tương đương với trên mặt đất chờ khoảng cách di chuyển vị trí. Như vậy lý luận thượng, hắn cũng có thể thông qua này đó phòng đi vào thế giới này mỗi một chỗ. Như vậy, hắn nên như thế nào đi ra ngoài? Lâm Tầm đối máy tính tầng dưới chót cái biết cái không? Trên thực tế, hắn chỉ biết chế tạo kiến trúc thượng tầng. Hắn bắt đầu hồi ức chính mình nắm giữ sở hữu tương quan tri thức. Ước chừng hơn 10 phút sau, cảm giác chính mình cái này hành vi có điểm buồn cười. Người thế nhưng ý đồ dùng máy tính tri thức tới từ người ma giới cái khe chung chạy ra. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, người ma hai giới cái khe đều có thể dùng loại này hình thức tới biểu đạt. Kia hắn dùng máy tính tri thức tới giải quyết cũng không có gì sai lầm ni chính là hắn trước. Sau không có manh mối, di động lượng điện 30%, tựa hồ không quá đủ, tín hiệu biến mất trước, Lạc Thần dựa theo trước kia mệnh lệnh đem hắn địa lý vị trí phát ra. Nhưng là các tiền bối chưa chắc sẽ biết chính mình dưới mặt đất mà không phải mặt đất. Hơn nữa, hắn còn không có ăn cơm chiều, hiện tại có mơ hồ đói khát, quả thực là sử thi cấp thất sách, Lâm Tầm tưởng. Hắn nguyên bản cho rằng đoạn võng liền có thể bảo đảm chính mình tuyệt đối an toàn. Hiện tại xem ra, còn có vây chết khả năng. Nhưng vào lúc này, trong đầu máy móc âm đột nhiên vang lên. Hoàn cảnh dị thường, bị động kích hoạt kỹ năng thiên nhãn thuật. Thỉnh chú ý an toàn, giọng nói rơi xuống. Một cổ nhiệt lưu dâng lên tới. Ở đôi mắt bộ vị xoay quanh, Lâm Tầm trước mắt loáng thoáng xuất hiện ngũ thải ban lan loang loáng. Tầm mắt tràn ngập thượng sương mù, ước chừng 5 phút đồng hồ sau, sương mù cùng nhiệt độ tan đi, khôi phục bình thường, ngay từ đầu, tựa hồ cái gì đều không có biến hóa, nhưng là ngay sau đó Lâm Tầm liền phát hiện, đương hắn đem ánh mắt tập trung ở cái này phòng khi. Toàn bộ thế giới hiện thực đều trong mắt hắn giải cấu. Một tầng hư ảo số hiệu ở hắn trước mắt dâng lên. Phức tạp, rậm rạp. Hàng ngàn hàng vạn hành, rốt cuộc viết chính là cái gì? Lâm Tầm một chốc một lát cũng nhìn không ra manh mối. Nhưng hắn cảm thấy này rất giống Linux nguyên mã. Linux là một cái tự do độ cực cao khai nguyên thao tác hệ thống. Nội hạch dùng C ngôn ngữ biên soạn, ứng dụng phạm vi cực kỳ rộng khắp. Liên chủ lưu siêu cấp máy tính sở chở khách cũng là Linux tụ quần. Hệ thống, Lâm Tầm ở một mảnh yên tĩnh chung mở miệng. Ta có thể có nhiệm vụ nhắc nhở sao? Ta cảm thấy ta sẽ chết ở chỗ này, hệ thống mặc không lên tiếng. Lâm Tầm thử lại đẩy ra mấy cái môn, số hiệu cũng tùy theo đổi mới. Lâm Tầm, hoặc là, ta dứt khoát xóa kho trốn chạy. Nói, hắn cầm lấy bàn phím, Linux hệ thống muốn phá hư cũng thực dễ dàng. Ta có rút quyền hạn sao? Không được, như vậy ta khả năng cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hệ thống vẫn là không ra tiếng. Lâm Tầm từ bỏ cùng hệ thống đối thoại, mờ mịt nhìn mãn nhãn số hiệu. Giờ này khắc này, hắn nghĩ tới một cái rất nhiều võ hiệp tiểu thuyết chung đều sẽ xuất hiện tình tiết. Vai chính bị nhốt ở một cái chất đầy thư phòng, hắn muốn học sẽ trong sách sở hữu tri thức mới có thể đi ra ngoài. Cứ như vậy, sau khi rời khỏi đây. Hắn liền thành thiên hạ đệ nhất, kia chính mình cũng bắt đầu học số hiệu, bối xong này đó số hiệu sau, liền biến thành lập trình viên trung thiên hạ đệ nhất. Nếu là thật sự, kia hắn nguyện ý, nhưng là, không hiện thực, hắn hiện tại có điểm đói bụng, còn thực lãnh, Lâm Tầm đánh lên tinh thần, từ đệ nhất hành số hiệu bắt đầu nghiêm túc đọc khởi. Giây tiếp theo, tiếng gầm rú vang lên. Hắn dưới chân mặt đất kịch liệt run rẩy lên, Lâm Tầm dựa vào vách tường đứng vững, im lặng cảm thụ được phòng di động quỹ đạo cùng một lần nữa sắp hàng tổ hợp quy luật. Một vòng động đất qua đi, phòng vị trí không biết di động tới nơi nào, biển số nhà hào cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn cảm thấy chính mình đã hoàn toàn bị lạc ở cái này tầng hầm ngầm mê cung chúng. Lâm Tầm hít sâu mấy hơi thở. dựa vào vách tường, nói cho chính mình, ngươi đến bình tĩnh, trên thế giới không có lâm toán pháp giải không ra vấn đề. Nếu có, đó chính là thời gian còn chưa đủ. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hắn trong lòng kỳ thật loáng thoáng có một cái ý tưởng. Nhưng là còn cần càng nhiều chứng cứ. Lâm Tầm mở ra di động, bắt đầu tính giờ, nếu động đất là quy luật tính, kia phòng một lần nữa sắp hàng tổ hợp khoảng cách sẽ cung cấp cho hắn rất nhiều tin tức. Chỉ mong hắn có thể ở di động không điện phía trước tìm được manh mối. 10 phút, 20 phút, nửa giờ, lượng điện tựa hồ có điểm chịu đựng không nổi. Vì tiết điện, hắn đầu tiên bắt tay đèn pin đóng cửa, một mảnh trong bóng tối. Hắn cảm nhận được loáng thoáng lại lần nữa chấn động, trên trần nhà cho bụi hạ xuống, Lâm Tầm lại lần nữa đứng vững thân thể, chuẩn bị đối mặt gió mạnh, nhưng mà, lần này chấn động, cư nhiên gây dựng sự nghiệp chưa nửa đường đình chỉ. Chỉ khinh phiêu phiêu chấn vài cái, ở mỗi một cái nháy mắt đột nhiên im bạt, Lâm Tầm ý nghĩ nháy mắt rối loạn. Yên tĩnh bốn phía, đột nhiên truyền đến một đạo thực xa xôi thanh âm ni, miêu ô. Lâm Sơ trong lòng một cái giật mình, nãi thanh nãi khí mèo kêu, như thế nào như vậy giống nhà hắn kim đồng hồ. Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng là vài giây lúc sau, tương đồng mèo kêu thanh lại lần nữa vang lên, hơn nữa rõ ràng rất nhiều. Lâm Tầm, kim đồng hồ, miêu thanh âm càng ngày càng rõ ràng. 3 phút sau, Lâm Tầm tinh tường nghe thấy động vật họ mèo đặc có cái loại này uyển chuyển nhẹ nhàng gần như với. Vô đủ âm ni hắn mở ra đèn pin. Ngay sau đó, gần nhất cửa phòng thoán tiến vào một cái màu trắng bóng dáng. Lông xù xù màu trắng tiểu miêu. Lam đôi mắt, chính là kim đồng hồ. Không có trình tự giao diện kim đồng hồ. Lâm Tầm, sao ngươi lại tới đây? Kim đồng hồ ngắn ngủi mà miêu một tiếng, xoay người hướng một cái khác phương hướng đi. Lâm Tầm đuổi kịp, kim đồng hồ cơ hồ không ở phòng dừng lại, ngay sau đó liền chạy hướng một khác phiến môn. Lâm Tầm mới đầu còn dụng tâm nhớ kỹ biển số nhà hào trình tự. Nhưng kim đồng hồ chạy trốn càng lúc càng nhanh, hắn không rảnh đi xem, chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp, theo ở mê cung chung quanh con lòng vòng. Quanh thân ma khí càng lúc càng mờ nhạt, kim đồng hồ bước chân cũng thả chậm một chút, trước mặt này phiến môn là đóng lại, biển số nhà hào chỉ có một con số. Không, kim đồng hồ lắc lắc cái đuôi, Lâm Tầm tiến lên, vặn ra then cửa tay, đi ra ngoài, hắn trước mắt nhoáng lên, trước mắt cảnh tượng bừng tỉnh gian biến thành bình thường tầng hầm ngầm hành lang. Thậm chí giả dích ra ánh đèn liền lượng ở cách đó không xa. Hắn nhìn lại phía sau, thấy môn đã không thấy, thay thế chính là một cái vô đèn đen nhánh thông đạo. Tín hiệu cũng hồi phục bình thường, hắn tay có điểm run, đang muốn bắt điện thoại, liền nghe thấy cách đó không xa thang máy, đinh một tiếng. Lộn xộn tiếng bước chân vang lên, đoàn người vội vàng đi tới, cầm đầu chính là Hoắc lão đầu. Hắn bên người là Vạn Thiền Đại Sư, Thường Tịch cùng Tiêu Giao Tử tiền bối đều ở, Hoắc lão đầu dâu đều ở run. Người này, Vạn Thiền Đại Sư trường tuyên một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, ma giới cái khe, vạn trượng vực sâu, có đi mà không có về. May mà ngươi còn không có đi vào, kim đồng hồ ở hắn bên chân vòng quyền quyền. Lâm Tầm hiểu ý, đem nó bế lên tới, hắn đem này miêu đưa đến sư phụ trước mặt. Sư phụ, ngài kiến thức rộng rãi, có không nhìn xem đây là cái gì thần thú? Hoắc lão đầu cao mày nhìn, tiểu miêu a, Lâm Tầm đem miêu chuyển qua tới, làm nó đối mặt chính mình, kim đồng hồ chớp mắt, ánh đèn hạ, nó đồng tử biến thành một cái dựng phùng, nhan sắc có chút lạnh băng, nhưng bởi vì không giống bình thường mỹ mạo, trước sau làm người cảm thấy thực vô tội. Lâm Tầm, ngươi có phải hay không kẻ lừa đảo? Các vị tiền bối từng người vận công, tựa hồ muốn tế ra một cái gì trận pháp tới di hợp cái khe. Lâm Tầm tu vi không đủ, lại còn có sẽ không sử dụng linh lực, không ở này liệt, hắn lui về phía sau vài bước, xem kỹ kim đồng hồ. Cuối cùng, hắn cầm lấy di động, thiết đến cùng đông quân nói chuyện phiếm giao diện. Hiện tại ta muốn cáo trạng, Kim Đồng Hồ miêu một tiếng. Nhẹ nhàng giẫm vài cái cánh tay hắn, Lâm Tầm không để ý đến nó. Hắn biên tập một cái tin tức, chia đông quân, một con vui sướng Kim Đồng Hồ. Ngươi tin tưởng khoa học không thể giải thích đồ vật sao? Đông quân hồi phục tới thực mau. Đông quân, ta là chủ nghĩa duy vật giả. Một con vui sướng Kim Đồng Hồ. Vậy ngươi tin tưởng tu tiên sao? Đông quân, ngươi muốn thức đêm. Lâm Tầm nhìn nhìn nói chuyện phiếm giao diện. Lại nhìn nhìn ánh mắt vô tội Kim Đồng Hồ. Cảm thấy thật sâu mê hoặc. Kim Đồng Hồ phảng phất cái gì cũng không biết. Thậm chí bái hắn ngực bình yên nằm xuống. Hết chương.